Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 568, chương 568, Wolverine. Lạnh, đêm mưa, bóng đêm lờ mờ, mưa to phiêu bạt, mưa từ buổi sáng một mực hạ đến buổi tối. Yashida Trạch, một chiếc xe Hammer ầm vang mở vào. Mariko cùng Tô Thánh xuống xe. Tô Thánh đem xe Hammer biến trở về vòng tay tiện tay cất đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Mariko nhìn xem trên mặt đất an ninh thi thể lấy làm kinh hãi bước nhanh vọt vào. Một bên chạy một bên la lên. Đáng tiếc, không có bất kỳ người nào đáp lại. Trên hành lang, thi thể khắp nơi có thể thấy được. Tô Thánh cùng Mariko một đường chạy tới Shingen Yashida căn phòng phụ cận. Cửa mở ra, bên trong có đánh qua dấu vết lại không có trông thấy Shingen Yashida. Bên kia, Tô Thánh nhìn về phía cái ao phương hướng nói một câu. Mariko quay đầu liền gặp được trong hồ nước ngâm một cỗ thi thể. Chính là phụ thân của nàng Shingen Yashida. Phụ thân, tuy nhiên phụ thân đối với nàng rất ác liệt nhưng Mariko vẫn như cũ rất bi thương. Nàng còn không biết chính là phụ thân của mình sắp đặt bắt cóc. Tô Thánh hỗ trợ đem Shingen Yashida thi thể vớt ra. Vết thương ở trái tim. Vết thương chí mạng không cứu nổi. Trừ cái đó ra trên người còn có nhiều chỗ vết đau. Bất quá không có dấu hiệu trúng độc. Nhìn đến Viper coi như thông minh không có lưu lại chứng cứ gì. Tiểu thư, một tiếng kinh hô từ đằng xa truyền đến. Mái tóc màu đỏ Yukio bước nhanh chạy tới đỡ Mariko cảnh giác nhìn về phía Tô Thánh. Là hắn đã cứu ta. Mariko giải thích nói. Tạ ơn, Yukio thái độ trong nháy mắt biến hóa. Cảm kích hướng Tô Thánh nói câu tạ ơn. Tô Thánh gật gật đầu đối với Mariko nói. Tất nhiên người đã an toàn về đến nhà ta cũng nên đi. Dù sao thân phận của ta lưu lại nơi này không quá phù hợp. Cảm ơn ngươi, Mariko hiện tại tâm loạn như ma cũng không biết nên làm cái gì. Chỉ có thể nói tạ ơn. Tô Thánh khoát khoát tay cũng không nhiều lời quay người rời đi Yashida Trạch. Chuyện còn lại Mariko mới có thể giải quyết. Tô Thánh hiện tại cảm thấy hứng thú hơn là Wolverine. Không có Mariko, không có trung gian biến cố. Tô Thánh còn thật muốn biết Wolverine có thể hay không đào thoát. Căn cứ vị trí đi tới Ichiro Yashida trụ sở bí mật. Ẩn thân trạng thái Tô Thánh gặp được bị Adamantium ngăn trở hai tay vẫn còn đang hôn mê Wolverine. Viper chính đang điều khiển máy móc chuẩn bị chuyển di năng lực. Không xa một cái cao lớn Silver Samurai khôi giáp ngồi ở chỗ đó. Khôi giáp bên trong, dần dần già đi Ichiro Yashida gắng gượng thân thể chờ đợi tân sinh giáng lâm. Có thể, Viper nói một câu, Silver Samurai áo giáp chậm rãi đứng dậy đi tới Wolverine trước mặt. Hai tay hướng về phía Wolverine lòi ra đến nắm đấm đối tới. Trong phút chốc, mũi khoan đâm vào Wolverine nắm đấm. Adamantium cùng Adamantium va chạm để Wolverine trong nháy mắt từ trong hôn mê tỉnh lại. Thê thảm tiếng la bên trong. Wolverine nhìn xem Silver Samurai áo giáp cùng với cách đó không xa Viper trong lòng kinh hãi. Là ngươi, ngươi đang làm cái gì? Wolverine lạnh lùng hô to, giấy rùa, thế nhưng bản thân hắn liền tổn thương không nhẹ lại bị khốn trụ căn bản là không có cách tránh. Thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương xuyên thấu bản thân Adamantium móng vuốt. Đem một loại nào đó hấp thu dụng cụ đâm vào thân thể của mình. Chuyển di, bắt đầu. Wolverine thân thể thống khổ co quắp. Sắc mặt bày biện ra một mảnh hôi bại. Sinh mệnh lực của hắn. Năng lực của hắn đang nhanh chóng biến mất. 3. Silver Samurai khôi giáp mũ giáp mở ra. Ichiro Yashida. Ngươi, ngươi không phải đã chết rồi sao? Wolverine cắn răng nói. Ichiro Yashida đắc ý nói, bất tử, làm sao để ngươi lưu lại đây? Đừng chống cự, ta đây là đang giúp ngươi giải thoát. Rất nhanh ta liền có thể khôi phục thanh xuân, có thể trọng sinh. Wolverine sắc mặt càng ngày càng hôi bại, nhưng Ichiro Yashida lại không có khôi phục thanh xuân. Chuyện gì xảy ra? Ichiro Yashida hướng cách đó không xa Viper hỏi. Viper vừa cười vừa nói, khả năng cần triệt để chuyển di sau mới có thể phát huy tác dụng. Đừng lo lắng, ngươi chỉ cần tiếp tục hấp thu liền tốt. Dạng này sao? Ichiro Yashida không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục hấp thu Wolverine năng lực. Nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra. Wolverine chết chắc à? Không xa, ẩn thân Tô Thánh âm thầm nói một câu. Quả nhiên điện ảnh chính là điện ảnh. Nhân vật chính quang hoàn cái gì quá lóa mắt. Tiểu vũ trụ nổ một phát, tùy tiện bắt lấy một cái cơ hội vài phút lật bàn. Nhưng điện ảnh là điện ảnh. Hiện thực là hiện thực. Bây giờ Wolverine thật có thể nói là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hơn nữa cũng không có Mariko cuối cùng quân pháp bất vị thân khả năng. Wolverine chết chắc, ngược lại là Ichiro Yashida tại sao không có khôi phục thanh xuân. Tô Thánh nhìn một chút Viper, chắc chắn nàng hẳn là giở trò gì à. Wolverine, lạnh. Cả người bày biện ra một loại sau khi chết màu cho tàn. Không nhúc nhích, hoàn toàn mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Tốt rồi, Viper hô một tiếng. Ichiro Yashida đem dụng cụ rút ra nhíu mày hỏi. Vì sao? Vì cái gì ta không có biến hóa? Năng lực của hắn đi đâu rồi? Viper dù bận vẫn ung dung nói. Ngươi không có biến hóa là bởi vì ngươi không có đạt được năng lực của hắn. Mà năng lực của hắn trước mắt còn lưu tại trong thân thể của hắn. Chẳng qua là trong thân thể cơ giới trùng bên trong. Cái này cùng nói xong không giống nhau. Ichiro Yashida giữ tợn nhìn về phía Viper. Viper gật đầu. Xác thực không giống nhau. Bởi vì ta lừa gạt ngươi. Nếu như trực tiếp chuyển di mà nói, thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi loại này biến hóa trực tiếp. Sụp đổ. Ngươi đem Wolverine ngực cởi ra, đem cơ giới trùng lấy ra. Ta đã chuẩn bị lượng nhỏ chuyển di dụng cụ. Ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Ichiro Yashida lạnh rên một tiếng, lấy ra một cái phân tử thiết cắt đao trực tiếp cắt ra Wolverine. Ngực bắt được cơ giới trùng. Viper cầm một bình tới đem hắn cất kỹ đi đến một bên bàn điều khiển, thoạt nhìn tựa hồ thực chuẩn bị. Chuyển di. Đem dụng cụ cùng Silver Samurai liên tiếp thao tác, không bao lâu, Ichiro Yashida cũng cảm giác được thân thể biến hóa. Cỗ kia tân sinh lực lượng nhường hắn không khỏi hưng phấn hừ lên. Quả nhiên hữu hiệu, Viper lẩm bẩm một câu tra xét Ichiro Yashida tình trạng cơ thể. Tất cả bình thường, Viper cười, nhìn xem kích động Ichiro Yashida. Nàng đột nhiên đóng cửa truyền thâu, hơn nữa đem vừa rồi rót vào những cái kia lại chuyển di trở về. Ngươi làm gì? Bị đánh gãy, Ichiro Yashida tức giận hô. Chỉ là vì nghiệm chứng một chút ta dụng cụ phải chăng có tác dụng. Xác định không có vấn đề tự nhiên là nên dừng lại. Cảm ơn ngươi làm tất cả. Hiện tại ngươi có thể đi chết. Viper ngón tay ở trên máy vi tính nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong phút chốc, Ichiro Yashida bắt đầu toàn thân thống khổ co quắp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.